Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được giọng nói của Hoa Thi, lưng Phương Thủ Nghĩa cứng đờ. Một khắc trước còn lạnh mặt cảnh cáo Triệu Tố Vân, một giây sau khi thế quanh người lập tức hạ xuống, thậm chí còn có thêm vài phần thấp thỏm cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đồng chí Hoa Thi, cô, chào cô, dường như là sợ Hoa Thi hiểu lầm anh cố ý đến chặn cô. Phương Thủ Nghĩa vội kéo Giang Thiên Ca đang ở một bên xem kịch ra làm bia đỡ đạn. Tôi đưa cháu gái đến ăn cơm, đây là cháu gái tôi, Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca cười cười với Hoa Thi, đồng chí Hoa, chào cô. Hoa Thi lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Thủ Nghĩa một cái, trực tiếp bỏ qua anh, nhìn về phía Giang Thiên Ca. Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Thiên Ca, Hoa Thi nhận ra cô chính là người tối hôm qua bị Hoa Ái Linh chặn xe. Cô khách khí gật đầu với Giang Thiên Ca, nói tiếng chào, chào cô. Giang Thiên Ca cười, đồng chí Hoa, chị muốn đi vệ sinh sao? Em biết chỗ, em dẫn chị đi nhé. Thấy Hoa Thi nhìn về phía Triệu Tố Vân, nụ cười trên mặt Giang Thiên Ca càng đậm. Vị đồng chí phục vụ này phải đi làm, chắc là không thể đi cùng chị được rồi. Em dẫn chị đi cũng được mà. Đồng chí Hoa, phòng vệ sinh ở bên này, chúng ta đi thôi. Nói xong, Giang Thiên Ca làm động tác mời Hoa Thi, một bên nghiêng đầu dặn dò Phương Thủ Nghĩa, cậu giúp cháu chọn món trước nhé. Đồng chí Hoa, đi thôi, dẫn đường cho chị xong, em sẽ quay lại ăn cơm, bữa sáng em còn chưa ăn, bụng đói muốn xẹp rồi. Giang Thiên Ca vẻ mặt nhiệt tình, không cho Hoa Thi cơ hội cự tuyệt, liền kéo cô đi về phía phòng vệ sinh. Hoa Thi có vẻ không yên lòng, quay đầu lại cảnh cáo nhìn thoáng qua Phương Thủ Nghĩa. Giang Thiên Ca chỉ làm như không chú ý tới phản ứng của Hoa Thi, chủ động nhắc tới chuyện tối hôm qua. Đồng chí Hoa, tối hôm qua không biết chị và cậu là bạn bè. Nếu biết, chúng em nhất định sẽ đưa hai người về. Cậu em tốt với em lắm. Bạn của cậu ấy chính là bạn của em. Hơn nữa, cậu em là người tốt bụng. Cậu ấy luôn nói với em, tặng hoa hồng cho người khác, tay còn vương lại hương thơm. Khi em còn nhỏ, cậu ấy thường xuyên dẫn em đi đỡ bà cụ qua đường, tặng ấm áp cho những người già neo đơn. Tuy rằng tối hôm qua thái độ của người phụ nữ chặn xe kia không tốt, không lễ phép chút nào, nhưng vì cậu em có thể nhịn cô ta. Đồng chí Hoa, tối hôm qua thật xin lỗi. Tại người phụ nữ chặn xe kia ăn nói sằng bậy, còn nguyền rủa bố mẹ em. Em tức quá, mới bỏ lại mọi người. Giang Thiên Ca nói xong, cúi đầu, ra vẻ áy náy. Nhìn thấy biểu cảm áy náy của Giang Thiên Ca, Hoa Thi sửng sốt, sau đó trong lòng dâng lên một trận phức tạp. Chuyện tối hôm qua, Giang Thiên Ca không làm gì sai, người có lỗi là Hoa Ái Linh. Thực ra, cô cũng có lỗi, vì chán ghét Hoa Ái Linh. Ngay từ đầu cô đã không ngăn cản việc Hoa Ái Linh chặn xe. Việc Hoa Ái Linh chặn xe của Giang Thiên Ca là kết quả của việc cô khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bây giờ, Giang Thiên Ca lại xin lỗi cô. Người nên xin lỗi là Hoa Ái Linh, là cô, chứ không phải Giang Thiên Ca. Hoa Thi nhíu mày, nói, đồng chí Giang, cô không cần cảm thấy xin lỗi, là tôi nên xin lỗi cô mới đúng. Tối hôm qua, tôi, ha ha, đồng chí Hoa, chị không giận em là được. Giang Thiên Ca cắt ngang lời xin lỗi của Hoa Thi, cười nói sang chuyện khác. Đồng chí Hoa, chị làm công việc gì vậy? Em cảm thấy chị có vẻ là người đọc nhiều sách, trên người toát ra khí chất nho nhã. Em đoán anh là giáo viên, đúng không? Đồng chí Hoa, chị dạy đại học phải không? Chị dạy ở trường nào vậy? Em có thể đến đó dự thính không? Nhìn thấy Giang Thiên Ca cười khanh khách, tâm tình Hoa Thi càng thêm phức tạp. Cô dừng một chút, mới trả lời câu hỏi của Giang Thiên Ca. Giọng điệu nói chuyện so với vừa rồi ôn hòa hơn không ít. Giang Thiên Ca nhướng mày, ánh mắt sáng rực, đáy mắt hiện lên một nụ cười giảo hoạt. Nhìn phản ứng vừa rồi của Hoa Thi, rõ ràng là cô vẫn chưa quên chuyện Phương Thủ Nghĩa lừa cô. Có thành kiến với một người, người đó có làm gì, cô cũng sẽ nghĩ theo hướng xấu trước. Hoa Thi vừa rồi, rõ ràng là coi Phương Thủ Nghĩa như loại người xấu xa. Ỷ thế hát, yêu, ghế, bê người, Vân Mộng Hạ Vũ yếu cô. Hay Phương Thủ Nghĩa trực tiếp nói rõ chân tướng sự việc cho Hoa Thi. Chưa biết chừng cô cũng không tin. Nói thẳng ra, Hoa Thi chưa chắc đã tin. Vậy thì cô sẽ dùng chút tâm cơ vậy. Dùng chuyện tối hôm qua, khơi gợi lòng áy náy của Hoa Thi. Nhưng lại cắt ngang lời xin lỗi của cô. Để Hoa Thi áy náy chất chứa trong lòng. Áy náy chất chứa lại đẩy thành kiến sang một bên. Như vậy thì hiểu lầm sẽ dễ dàng được giải thích hơn. Nghĩ đến chủ ý của mình, Giang Thiên Ca thở dài. Trước đó cô theo đuổi Lục Chính Tây cũng không tốn sức như vậy. Nhưng vì Phương Thủ Nghĩa, cô lại phải trở thành một cô gái đầy tâm cơ. Hai, người thân thích này, thật đúng là không dễ. Dát, chút nào, cách chương.